Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1685, bất ngờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Hàn Sâm ném xuống đất, cảm giác xương đều sắp muốn rơi tan vỡ rồi. Có thể cảm giác trên dưới trước, nhưng thật giống như có chút nhuyễn. Hàn Sâm đưa tay đi xuống trước sờ sờ, vào tay mềm mại, có chút để trong lòng người sợ hãi. Đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm. Sợ hãi đến Hàn Sâm nhảy lên một cái. Là ngươi? Hàn Sâm cùng một thanh âm khác gần như cùng lúc đó vang lên. Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm nhìn trên đất. Một cái đỏ chót màu máu như vậy miêu như cáo thú nhỏ chính từ dưới đất bò dậy đến. Rõ ràng là đã lâu không nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu. Từ khi lần trước cửu mệnh huyết miêu rời đi không gặp sau đó, Hàn Sâm sẽ không có lại thấy qua nó. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở đây sao, quỷ dị tình huống hạ lại cái gặp lại. Không đúng vậy, cửu mệnh huyết miêu hẳn là ở đệ tứ tí hộ sở chứ. Ta đã lên cấp đến liên minh vũ trụ, làm sao còn gặp được nó? Lẽ nào nó cũng lên cấp đi tới liên minh vũ trụ? Lúc này cửu mệnh huyết miêu cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn, thật giống rất là nghi hoặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người một thú hầu như lại cái trăm miệng một lời hỏi. Hàn Sâm bất đắc dĩ chỉ trên lưng mình cửu mệnh huyết miêu hình xăm. Là nó dẫn ta tới nơi này. Cửu mệnh huyết miêu vẫn đối mặt Hàn Sâm, vì lẽ đó không nhìn thấy trên lưng hình xăm. Lúc này Hàn Sâm nghiêng người sang đến, nó hướng về Hàn Sâm trên lưng liếc mắt nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao đem nó cho dung hợp, có chỗ hỏng? Hàn Sâm nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu sắc mặt, trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng. Cửu mệnh huyết miêu chậm rãi đi tới Hàn Sâm phía sau, quan sát tỉ mỉ Hàn Sâm trên lưng cửu mệnh huyết miêu hình xăm, còn nhảy đến Hàn Sâm trên bả vai, duỗi ra móng vuốt sờ soạng một thoáng trên lưng hình xăm. Đến cùng như thế nào? Ngươi đến là nói một câu a? Bán thiên không nghe thấy cửu mệnh huyết miêu trả lời. Hàn Sâm không nhịn được lại hỏi một câu. Cửu mệnh huyết miêu từ Hàn Sâm trên bả vai nhảy xuống, lạc ở bên cạnh trên một tấm bia đá trước, nhìn Hàn Sâm nói rằng, cũng không tính là chuyện xấu đi, bất quá ngươi sau đó là đi ra ngoài, sẽ bị xem là chúng ta cửu mệnh huyết miêu một mạch thành viên. Đi ra ngoài, đi nơi nào? Hàn Sâm hơi run run, bất quá Hàn Sâm rất nhanh lại phản ứng lại, trợn to hai mắt nhìn cửu mệnh huyết miêu. Nếu như cửu mệnh huyết miêu nói ra được đi, cùng hắn nghĩ tới là một cái ý tứ, vậy thì có chút quá kinh người. Cửu mệnh huyết miêu lộ ra một vệt cực kỳ nhân tính hóa nụ cười. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, ngược lại ngươi có thể đi ra ngoài xác suất rất xa vời. Tạm thời cũng không cần để ý, lời ngươi nói đi ra ngoài là chỉ rời đi tí hộ sở sao? Hàn Sâm nhưng là chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Cửu mệnh huyết miêu hơi có chút bất ngờ, bất quá nhưng cũng không chút nào để ý, dùng móng vuốt cào cào trên cổ bộ lông, lờ đãng nói rằng, ngược lại ngươi trên căn bản không có đi ra ngoài độ khả thi. Biết cũng vô dụng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi vẫn là nói một chút đi. Hàn Sâm hận không thể tàn nhẫn đánh cửu mệnh huyết miêu một trận, để nó đàng hoàng trả lời vấn đề. Cửu mệnh huyết miêu cười hì hì, kỳ thực cũng không dùng cái gì. Chúng ta cửu mệnh huyết miêu bộ tộc ở bên ngoài danh tiếng không tốt lắm. Vạn nhất ngươi là thật sự chó ngáp phải ruồi, đến bên ngoài sau đó, tuyệt đối không nên bị người phát hiện trên lưng ngươi hình xăm. Bằng không thì chết cũng đừng trách ta. Hàn Sâm nghe xong nhất thời liền phiền muộn, liền vội vàng hỏi. Vật này có thể hay không trừ đi a? Cửu mệnh huyết miêu lườm hắn một cái. Nó đã dung hợp ở thân thể của ngươi bên trong, trở thành thân thể ngươi một phần. Ngươi nói có thể hay không trừ đi? Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thời gian của ta có hạn, còn có rất nhiều công tác muốn làm. Cửu Mệnh Huyết Miêu nói, liền từ trên bia đá nhảy xuống, dọc theo phiến đá lộ hướng về một phương hướng đi đến. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, hắn hiện tại vị trí, xem ra như là một mảnh mồ. Vừa nãy Cửu Mệnh Huyết Miêu đứng ở phía trên tấm bia đá kia, rõ ràng chính là một khối mộ bia. Ở cái kia mộ bia mặt sau, còn có một mọc đầy cỏ dại ngôi mộ nhỏ, trầm thấp kém kém còn chưa đủ một người cao. Ánh mắt đến trên mộ bia trước, bởi không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mài giũa cùng gió táp mưa sa, mặt trên chữ viết cũng sớm đã cho san bằng, tình cờ có thể nhìn thấy một điểm nhợt nhạt bút hoa. Cũng không biết đến cùng là chữ gì. Ngươi còn đứng đây ở nơi đó làm gì? Còn không mau cùng lên đến. Cửu Mệnh Huyết Miêu ở mặt trước hơi không kiên nhẫn kêu Hàn Sâm một tiếng. Hàn Sâm bước nhanh đi theo, đồng thời ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá. Bốn phía có rất nhiều hoang phần, bia đá đều có chút tàn tạ, căn bản không thấy rõ mặt trên đã từng khắc lại cái gì. Ta nói, nơi này là nơi quái quỷ gì? Là một cái nào đó cổ lão tinh cầu bãi tha ma sao? Hàn Sâm đuổi theo Cửu Mệnh Huyết Miêu sau hỏi. Cửu Mệnh Huyết Miêu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nơi này là đệ tứ thần chi tí hộ sở, không phải liên minh. Hàn Sâm nhất thời choáng váng, tuy rằng đây phía trước cũng có nghĩ tới, có thể coi chân chính nghe được tin tức này sau đó, vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Không thể nào, nơi này là đệ tứ thần chi tí hộ sở, không phải nói lên cấp liên minh sau đó liền không về được sao? Hơn nữa ta cũng không có cảm giác nơi này đối với thân thể của ta có bài xích a. Cửu Mệnh Huyết Miêu dùng móng vuốt chỉ Hàn Sâm trên lưng Cửu Mệnh Huyết Miêu đồ án. Cười hắc hắc nói, có nó ở trên thân thể ngươi, đừng nói là đệ tứ thần chi tí hộ sở, coi như ngươi đi đệ nhất tí hộ sở cũng không có vấn đề. Ai bảo ngươi hiện tại cũng coi như là chúng ta Cửu Mệnh Huyết Miêu bộ tộc thành viên cơ chứ. Cửu Mệnh Huyết Miêu đến cùng là ra sao chủng tộc? Hàn Sâm theo nó hỏi. Hàn Sâm đối với Cửu Mệnh Huyết Miêu đó là tương đối hiếu kỳ. Hắn chỉ biết là Cửu Mệnh Huyết Miêu cùng nhân đế có quan hệ. Hơn nữa Cửu Mệnh Huyết Miêu vẫn là huyết mệnh giáo hộ giáo thần thú, thậm chí là giáo phái tiêu chí. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng Cửu Mệnh Huyết Miêu khả năng là đi theo nhân đế mạnh mẽ dị sinh vật, có thể bây giờ xem ra cũng không phải chuyện như vậy. Cửu Mệnh Huyết Miêu lai lịch so ra Hàn Sâm trước đây tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, tựa hồ cùng tí hộ sở ở ngoài thế giới có liên quan. Bất quá Hàn Sâm suy nghĩ một chút, tựa hồ hắn trước đây nghe người ta nói qua, thật giống liền nhân đế đều đối với Cửu Mệnh Huyết Miêu thập phân coi trọng. Trước đây không có làm sao coi là chuyện to tát, bây giờ nghĩ lại, tất cả tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, sau đó ngươi thật có cơ hội đi ra ngoài, đến thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Cửu Mệnh Huyết Miêu lại tựa hồ như không muốn nhiều lời những chuyện này. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại, Cửu Mệnh Huyết Miêu lại đột nhiên ngừng lại. Hàn Sâm hướng về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy phía trước là một khối mộ bia cùng một ngôi mộ hoang. Cùng trước những mộ bia đó gần như, mặt trên chữ viết đã sớm không thể thấy. Nếu ngươi đến đều đến, đây giúp tay cầm, giúp ta đem tòa kia mộ cho đào ra đi. Cửu Mệnh Huyết Miêu chỉ vào mộ bia mặt sau cái kia mọc đầy cỏ dại thấp bé mộ phần nói rằng, đào mộ, chuyện như vậy quá tổn hại âm đức, ngươi vẫn là chính mình đào đi. Hàn Sâm lắc đầu nói rằng, hắn không biết Cửu Mệnh Huyết Miêu đến cùng đang làm gì, sợ bên trong có nguy hiểm gì, tự nhiên không dám loạn đào. Cửu Mệnh Huyết Miêu lườm hắn một cái, chính mình nhảy đến mộ phần lên, hay dùng chân trước đi bào mộ thổ. Một bên đào còn vừa nói, ngươi không đào không có quan hệ, đợi lát nữa đồ vật bên trong đào móc ra cũng không có phần của ngươi. Đến thời điểm ngươi, cách Trương.